Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1224, khiêu khích. Thái Thường Khanh Chu Thái Khâm gặp Hầu Gia. Nay ở Tề Vương Phái tới người rời đi không lâu, một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ trong đám người vang lên. Vương Sung trong lòng khẽ động, đột nhiên dừng bước lại. Hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Đám người tách ra, một bóng người vạt áo đong đưa, ống tay áo bay bay, lấy một loại bình tĩnh ung dung bộ pháp từ đằng sau đi lên. Mà cơ hồ là đồng thời, sau lưng hắn, một bóng người khác đồng dạng theo tới. Thị lang bộ hộ Trịnh Thành lễ, bái kiến Hầu gia, hai người ở phía sau không biết đợi bao lâu. Thẳng đến lúc này, mới một trước một sau, ung dung không vội đi lên phía trước, mà bốn phương tám hướng, nghe được hai cái danh tự này, tất cả mọi người là trong lòng máy động. Hai vị đại nhân, không cần đa lễ, Vương Sung nhìn hai người lạnh nhạt nói, có như vậy một sát na, cả tòa cả thành trước hoàn toàn yên tĩnh, làm Chu Thái Khâm, Trịnh Thành lễ đánh giá Vương Sung thời điểm. Vương Sung cũng ở nghiêm túc đánh giá hai vị này đại thần trong triều. Ta La cuộc chiến, ngả bố mục Tư Lâm liên thủ với quay ba thống soái mấy trăm ngàn đại quân. Một đường hướng đông mà đến, ở đây thời điểm mấu chốt nhất, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi bởi vì binh lực không đủ. Kém một chút chết ở Ta La, mà ở xuất binh cái này đề tài thảo luận trên, trong triều đình thanh âm phản đối lớn nhất. Chính là Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành lễ hai vị này đại thần trong triều. Nếu như không phải tưởng nguyên nhượng, Tào Càn Tông ở trên triều đình dựa vào lý lẽ biện luận. Lại thêm ra ra cửu công ra mặt, ngăn cơn sóng dữ, e sợ hiện tại toàn bộ đại đường từ Tây Vực đến Thích Tây. Lại tới Lũng Tây, đều phải toàn bộ rơi vào đại thực người trong tay. Thiếu niên Hầu hôm nay ở phương Tây lập hạ bất thế chiến công, càng bị bệ hạ gia phong dị vực vương, như vậy ân sủng trước chưa có, mà Hầu gia hồi kinh, trên triều đình hầu như nửa số đại thần cùng với toàn bộ kinh sư trong thế gia đại tộc. Hết thảy đều tới đón tiếp, bất quá ta nhưng không nhịn được muốn hỏi một câu, ta là khoáng Nhật khổ chiến, lại thêm Khorasan hai trận đại chiến. Đại đường tiêu hao mị lớn, tử thương chiến sĩ đạt đến 10 vạn, để này hai cuộc chiến tranh, trên đường điều động dân phu, dân dịch càng là đạt đến hơn mấy chục vạn, thiếu niên Hầu lẽ nào tựu không cảm thấy xấu hổ sao? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, dị vực vương vị trí này, Hầu gia tựu thật sự như thế yên tâm thoải mái sao? Oanh! Nghe được Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành lễ, cửa thành tất cả mọi người chung quanh dồn dập đổi sắc mặt. Vương Sung đại thắng mà về, chính là hăng hái thời gian, đầy triều văn võ đều đến chúc, liền ngay cả Tề Vương đều biết tránh né mũi nhọn, chỉ phái một cái tiểu quan lại đây, một lời hai ý nghĩa, âm thầm châm chọc, nhưng không ai như Chu Thái Khâm, Trịnh Thành lễ như vậy. Lại dám ngay trước mặt Vương Sung trực tiếp chỉ trích hắn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Câu nói này ở võ tướng trước mặt chính là tối kỵ. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là đang chỉ trích lấy Vương Sung làm đại biểu này chút võ tướng. Dựa vào người chết đến lên cấp, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Thậm chí so với trước Tề Vương người lúc xuất hiện còn gấp hơn trương. Càn rỡ. Còn không đợi được Vương Sung mở miệng, một bên Tưởng Nguyên Nhượng cùng Tào Càn Tông liền không nhịn được nổi giận. Ngày đó triều đình cạnh tranh, hai người cùng Chu Thái Khâm, Trịnh Thành lễ trong đó xung đột là kịch liệt nhất. Chu Thái Khâm, Trịnh Thành lễ, hai người các ngươi cái có ý gì? Thiếu niên Hầu xuất lĩnh tướng sĩ ở bên ngoài không màng sống chết. Đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Đến rồi ngươi ở đây còn sai rồi hay sao? Chẳng lẽ nhất định phải triều đình đánh bại ngươi mới cao hứng à? hai người bị Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ kích thích giận không nhịn nổi. Ở trên triều đình tranh chấp cũng cho qua, hai người tuyệt đối không ngờ rằng, ngày đó triều đình cạnh tranh cũng đã kết thúc lâu như vậy. Hai người lại còn đem chiến trường từ triều đình chuyển qua cửa thành đến. Thậm chí ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt trực tiếp hướng về Vương Dung làm khó dễ. Hừ, thị phi khúc trực, đúng chính là đúng, sai chính là sai, chẳng lẽ còn muốn phân canh giờ sao? Chẳng lẽ thiếu niên hầu hồi kinh một chuyến, đen liền biến vì là trắng, thẳng thì trở thành vương sao? Không phải chúng ta hy vọng bại trận, chỉ là đại đường hưng thịnh là bao nhiêu người nỗ lực kết quả. Bây giờ triều đình bỏ gốc lấy ngọn, cực kỳ hiếu chiến, mặc dù lập hạ cuồn cuộn ngất trời chiến công, lại có đáng giá gì có thể sách đáng chúc. Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ lên trước một bước, bình tĩnh không sợ nói, ngày đó trận kia cực kỳ trọng yếu triều đình tranh, Vương Dung cũng không ở tại chỗ, mà cửu công danh vọng lại cách xa ở hai người bên trên. Hai người rất sớm đã nghĩ tìm một cơ hội có thể ở trước mặt cùng Vương Dung vặn lại một phen. Bây giờ Vương Dung tốt không dễ dàng hồi kinh, lại có đầy triều văn võ ở đây bàng quan, hai người há lại sẽ dễ dàng buông tha. Hai vị đại nhân nói xong sao? Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ trong tai truyền đến, ngăn trở đang chuẩn bị thay Vương Dung mở miệng Tưởng Nguyên Nhượng cùng Tào Càn Tông. Vương Dung chéo áo đong đưa, chậm rãi đi về phía trước động hai bước, một sát na kia, ánh mắt của hắn sắc bén cực kỳ, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Tự cổ ngôn quan một cây bút, vẽ vật thực viết chết, coi như có lớn hơn nữa công lao cũng có thể hóa thành vô hình. Bởi vậy, mặc dù chịu đến chê trách, cũng rất ít có võ tướng đi cùng với vặn lại. Chỉ là lần này, Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ gặp phải nhưng là Vương Dung. Chu Thái Khâm nguyện nghe đại nhân cao kiến, gặp được Vương Dung ra mặt, Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ không chỉ không có chút nào lùi đề. Trái lại áo bào chấn động, đi phía trước bước vào hai bước. Chu Vi, mọi người vẻ mặt nhất thời vì đó cứng lại. Lấy Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ làm như vậy, chuyện hôm nay e sợ khó có thể dễ dàng. Cái nhìn của ta chỉ có hai chữ, cổ hủ. Vương Dung nhìn chằm chằm hai người lạnh lùng nói, có đôi lời gọi là văn nhân làm hại nước. Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ có lẽ ý nguyện không xấu, nhưng là rất nhiều lúc vừa vặn là loại này ý nguyện không xấu hủy mất một cái đế quốc, đem vô số sinh mệnh kéo vào dầu sôi lửa bỏng trong tai nạn. Thiếu niên hầu nghe được Vương Dung trong miệng hai chữ kia, Chu Thái Khâm, Trịnh Thành Lễ hai người hai mắt trừng, nổi giận đùng đùng, liền ngay cả Tưởng Nguyên Nhượng cùng Tào Càn Tông đều bị Vương Dung lời nói kia dọa sợ. Cổ hủ, hai chữ dùng để hình dung trong chiều cái kia chút cứng nhắc. Bảo thủ văn thần, thực sự là lại thích hợp bất quá. Thế nhưng coi như Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự như vậy đại đường chiến thần, e sợ đều không dám làm Chu Thái Khâm, Trịnh Thành Lễ mặt nói ra, cùng chức vị không quan hệ, mà là một loại cấm kỵ, như vậy bằng đắc tội rồi rất nhiều văn thần. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung lại tự nói ra như vậy. Thiếu niên hầu, ngươi nếu như không cho ra một câu trả lời hợp lý, hôm nay coi như ngươi là đại thắng mà về, cũng không nên trách ta cùng Trịnh huynh vạch tội ngươi một bản. Cáo ngươi một cái nói được vô dáng, trông cậy cưng chiều sinh kiêu, kéo ngươi đến thánh thượng trước mặt, đánh giá một phân xử. Chu Thái Khâm vẻ mặt lẫm lẫm, nhìn chòng chọc Vương Dung, cái kia ánh mắt phảng phất hận không thể nuốt Vương Dung. Giao, xung quanh đám người thấy cảnh này, tất cả xôn xao, một hồi cố gắng nghi thức hoan nghênh, ai cũng không nghĩ ra sẽ biến thành bộ dáng này, sơ sót một cái. E sợ một hồi tiệc khánh công tựu muốn biến thành một hồi triều đình tranh luận. nếu hai vị đại nhân muốn nghe, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi. Yêu có đại ái, có tiểu ái, trung có tiểu trung, cũng có đại trung, tiểu ái người, yêu phụ huynh, thân tộc, trên vì là hiếu đế, hạ vì là hữu yêu, đại ái người, yêu quốc gia, yêu thiên hạ, suy bụng ta ra bụng người, đối thiên hạ vạn dân có như đối với mình phụ huynh. Thân tộc, Vương Dung đột ngột một mở miệng, tựu đem tất cả mọi người chấn động rồi. Trung có tiểu trung, có đại trung, tiểu trung người, khắc kỷ thủ lễ, tận trung tận trách, trên phụ quân vương, hạ an bách tính, đại trung người, động viên thiên hạ, suy nghĩ hiện tại, suy nghĩ tương lai 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn năm. Dầu gì không chỉ là bây giờ xã tắc sinh dân, còn có về sau thiên thu vạn đời. Vương Sung mong lên trước mắt hai người nói, đơn giản mấy câu nói, không chỉ là Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ, liền ngay cả chung quanh những người khác đều bị chấn động rồi, đại ái cùng tiểu ái, tiểu trung cùng đại trung. Vương Sung lời nói này, mọi người trước đây chưa từng nghe nghe. Ta là trận chiến số người chết xác thực đạt tới 10 vạn chi chúng. Tiêu hao tiền tài, vận dụng dân phu, dân dịch số lượng hàng trăm ngàn. Thế nhưng trận chiến này, nếu như đại đường thất bại, người nghĩ tới là hậu quả gì không có có. Vương Sung nhìn chằm chằm hai người nói, ánh mắt vô cùng sắc bén. Khi đó tử thương chỉ sợ cũng không phải 10 vạn, mà là mấy trăm ngàn. Thậm chí mấy triệu, các ngươi nghĩ không nghĩ tới, nếu như để đại thực người công phá Ta La, theo Tây vực một đường thẳng tiến Lũng Tây, cưỡng bức Kinh Sư, các ngươi cho rằng vào lúc ấy sẽ là dạng hậu quả gì? Vương Dung thanh âm tuyên truyền giác ngộ, Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ vẻ mặt ngơ ngác, há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng một chữ đều không nói được. Thật sự đến đó một bước, máu chảy thành sông, đất chết ngàn dặm, toàn bộ trung thổ hóa thành một mảnh tu la huyết tràng. Chỉ sợ cũng không phải mấy vị đại nhân trong này kết tội một phen. Thao thao bất tuyệt, dựa vào lý lẽ biện luận có thể vãn hồi. Hai người hại người, lấy nhẹ vậy, binh mã điều động, đường dài viễn chinh, chính là vạn bất đắc dĩ. Nhưng so với lên Ta La chết trận cái kia 10 vạn chiến sĩ, các người này chút trên triều đình lão thần mới thật sự là xã tắc chi hài. Vạn dân kẻ địch, thật xảy ra chuyện gì? Các người gánh nổi sao? Câu nói sau cùng, Vương Dung thanh âm tuyên truyền giác ngộ, nói năng có khí phách, ngoặc kép chấm than, nghe được Vương Dung, Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ hai người trợn mắt ngoác mồm. Một câu nói đều không nói được. Hai người cùng Vương Sung đàm luận là văn võ khác biệt, mà Vương Sung cùng bọn họ đàm luận nhưng là trận chiến tranh này thất bại phía sau phải đối mặt đáng sợ nguy hiểm, điểm này là ai cũng không chối được, dù cho Chu Thái Khâm cùng Trịnh Thành Lễ cũng phải thừa nhận. Ở trước trận chiến, tất cả mọi người đánh giá thấp cái này đại thực thực lực. Nếu như trăm vạn thiết kỵ nhảy vào nội lục, cái kia loại hậu quả là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Thái Khâm, Trịnh Thành Lễ các ngươi còn không lùi hạ sao? Vừa lúc đó, Tưởng Nguyên Nhượng cùng Tào Càn Tông cũng mở miệng nói chuyện. Mấy người các ngươi hủ nho, chỉ biết là chiến cùng hòa, chỉ biết là lao giật bao nhiêu bách tính, nhưng chưa hề nghĩ tới. Nếu như không có có này chút trả giá, sẽ là dạng hậu quả gì? Chí ít, hiện tại sở hữu phục lao giật bách tính còn sống. Từ Lũng Tây đến An Tây, con số hàng triệu bách tính có thể bảo toàn. Hơn nữa cho tới kinh phí, thiếu niên hầu đã nộp lên 1 tỷ lượng vàng kim cho triều đình. Khoản tài phú này đã vượt qua xa chúng ta ở trong chiến tranh tiêu hao. Càng không cần phải nói đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ. Khổng lồ như vậy chiến tranh, thiếu niên hầu điều động bách tính cùng dân phu cùng dĩ vãng so với nhưng đã ít lại càng ít, từ Kinh Sư đến Toái Diệp Thành, dài đến xa vạn dặm con đường, điều động dân phu nhiều vô số kể, nhưng tất cả tiêu hao toàn bộ là từ thiếu niên hầu cùng tất cả thế gia đại tộc thanh toán. Nếu như các ngươi chỉ điều động nhiều như vậy dân phu, chỉ chính là cái này, vậy các ngươi hiện tại nên từ quan treo ấn, lấy Tạ Thiên Hạ. Tưởng Nguyên Nhượng cùng Tào Càn Tông rốt cục không nhịn được nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.